Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, không quy củ không thành quy tắc. Cứ như vậy, Thiện Hùng bọn người liền bị một vị ma sát tông trưởng lão cấp tốc kéo ra ngoài. Rất nhanh liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Chê cười, quan giám khảo Thang Hoa hòa ái nhìn xem Cổ Uyên. Người tuổi trẻ bây giờ chính là không hiểu quy củ, thế mà ở trước mặt lão phu cũng dám động tay chân. Cho nên lão phu liền tiểu trừng đại giới một phen. Đương nhiên, người cũng đừng bởi vậy liền đối với Ma Sát Tông ấn tượng không tốt. Trên thực tế chúng ta Ma Sát Tông từ trên xuống dưới đều là một chút người 10 phần hữu hảo. Từng cái đều là tuân thủ kỷ luật cùng quy củ lương dân. Bất quá liền xem như cho dù tốt địa phương, cũng hầu như là sẽ xuất hiện mấy cái bại hoại. Đây chính là một viên cứt chuột hỏng một nồi nước. Bất quá đây cũng là chúng ta những trưởng lão này trách nhiệm. Ngày bình thường luôn luôn trầm mê ở cướp bóc, bỏ bê dạy bảo a. Hắn lộ ra một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Bất quá hắn cũng không có ý định trốn tránh trách nhiệm, mà là đem dạng này sai lầm mang trên lưng đến. Đây chính là cha không dạy con chi tội. Ta hiểu, ta hiểu. Cái gọi là không quy củ không thành quy tắc. Cổ Uyên gật gật đầu, rất tán thành. Người trẻ tuổi cả gan làm loạn, ỷ vào điểm man lực liền không kiêng nể gì cả, không nhìn quy củ. Trên thực tế quy củ mới là trọng yếu nhất, quy tắc trò chơi mới là căn bản. Nếu như người người đều phá hư quy củ, người người đều không kiêng nể gì cả, vậy còn chơi như thế nào? Còn thế nào lãnh đạo đệ tử khác? Còn thế nào đem môn phái làm lớn làm mạnh? Quy củ đối với chính đạo tới nói rất trọng yếu, nhưng là đối với ma môn tới nói càng trọng yếu hơn. Đây chính là ranh giới cuối cùng, là nghịch lân của rồng, chạm vào hẳn phải chết. Nếu như ma môn người người đều không tuân thủ quy củ, đó chính là 5 bè 7 mảng, sẽ bị chính đạo dễ như trở bàn tay tiêu diệt. Đương nhiên thân là ma đầu, nếu như thực lực đầy đủ mà nói, tự nhiên có thể không nhìn quy củ, thậm chí có thể sửa đổi quy củ, thiết chí từng đầu đối với mình 10 phần có lợi quy củ. Nhưng là nếu như thực lực không đủ, còn muốn trái với quy củ, đó chính là tự tìm đường chết. Không tệ, không tệ, tuổi còn nhỏ thế mà liền biết được nhiều như vậy đạo lý. Xem ra ngươi trời sinh chính là ta đệ tử Ma Sát Tông. Ta xem trọng ngươi, ngươi là rất có tiền đồ. Nói không chừng tương lai Ma Sát Tông đại kỳ liền do ngươi đến khiêng. Quan giám khảo Thang Hoa, một mặt hài lòng, giống như vậy biết được quy củ, lại kính già yêu trẻ, còn rất khiêm tốn, người trẻ tuổi thật sự là quá là hiếm thấy. Nghe nói như thế, chung quanh một đám đệ tử Ma Sát Tông ước ao ghen tị nhìn chằm chằm Cổ Uyên. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trưởng lão Thang Hoa như vậy xem trọng một cái vừa mới ra nhập đệ tử ngoại môn. Hiện tại tiểu tử này bị trưởng lão nhìn trúng, đây chẳng phải là có thể tại Ma Sát Tông cấp tốc một bước lên mây. Trưởng lão qua khen, ta vẫn là có rất nhiều khuyết điểm, tỉ như quá đẹp trai, rất dễ dàng chiêu phong dẫn điệp, học võ lại rất có thiên phú. Cái này dễ dàng gây nên những người khác ghen tị và ghét hận. Cổ Uyên một mặt thổn thức nói, biểu thị chính mình cũng thường xuyên vì thế mà buồn rầu. Nghe nói như thế, quan giám khảo Thang Hoa khóe miệng giật một cái, không biết nói cái gì cho phải. Hắn chỉ là thói quen khen ngợi một chút mới gia nhập Ma Sát Tông đệ tử mà thôi. Tiểu tử này thế mà liền đả xà tùy côn lên. Mặc dù không biết tiểu tử này thiên phú thế nào, nhưng là da mặt này thật sự là nhất đẳng dày. Tốt, người trước đi qua bên kia đứng đấy đi. Kế tiếp còn có khảo hạch. Quan giám khảo Thang Hoa ho khan một cái, liền để Cổ Uyên ở bên cạnh tiếp tục đợi. Dù sao còn có rất nhiều đệ tử còn không có tiến hành khảo hạch. Sau đó khảo hạch cũng tiếp tục tiến hành. Mặc dù mới vừa rồi bị Cổ Uyên đánh chết một đầu lang yêu, nhưng là trên thực tế bị giam giữ ở nơi này lang yêu còn có rất nhiều. Không chỉ là một đầu, mặc dù Ma Sát Tông trưởng lão lại thả một đầu lang yêu đi ra, những người tham gia khảo hạch kia cũng nhất nhất tiến lên đối chiến. Trong chớp mắt, một ngày thời gian liền đi qua, người tham gia khảo hạch khoảng chừng mấy ngàn người. Nhưng là cho đến trước mắt, bao quát Cổ Xuyên ở bên trong, người thông qua khảo hạch vẻn vẹn 54 người, những người còn lại không phải làm nô lệ, chính là bị lang yêu giết chết, trở thành đồ ăn. Có thể nghĩ, gia nhập Ma Sát Tông trình độ tàn khốc có thể thấy được lốm đốm. Mặc dù mặt ngoài Ma Sát Tông không có cái gì bậc cửa, nhưng là thật tới tham gia khảo hạch, bậc cửa lại là ở bên trong, không thể so với những danh môn chính phái kia dễ dàng bao nhiêu. Mà người thông qua khảo hạch, thình lình chính là trước đó cùng Cổ Uyên nói chuyện qua Bạch Ưng Sơn, người nói chuyện thường thiện, nghề nghiệp người hòa giải địch biêu, cập thời Vũ Tề Minh. Bọn hắn mặc dù không có như là Cổ Uyên ra tay như thế chém giết lang yêu, nhưng là cũng tại lang yêu thủ hạ chống đỡ 20 cái thời gian hô hấp, cũng coi là thông qua được khảo hạch. Rất tốt. Nhìn xem thông qua khảo hạch 54 người, quan giám khảo Thang Hoa rất là hài lòng. Ngược lại là không nghĩ tới năm nay người thông qua khảo hạch nhiều như vậy. Xem ra năm nay người có tư chất còn là không ít. Hiện tại các ngươi đã trở thành ta Ma Sát Tông ngoại môn đệ tử. Sau đó các ngươi theo đệ tử ngoại môn Phương Vũ đi qua Bảo Khố Phong đi nhận lấy đệ tử ngoại môn chuyên môn vật phẩm. Còn có các ngươi dừng chân cũng không cần lo lắng, chúng ta Ma Sát Tông cũng sẽ an bài thỏa đáng. Nói xong, hắn cùng mặt khác hai vị trưởng lão quay người liền rời đi. Dù sao thân là trưởng lão, nghiệp vụ bận rộn, có thể tốn hao một ngày thời gian đến khảo hạch đệ tử ngoại môn, đã coi như là không tệ. Bảo Khố Phong, đây là địa phương nào? Cổ Uyên hiếu kỳ hỏi. Nghe nói Ma Sát Tông đứng lặng tại trong Ma Sát Sơn Mạch. Ở nơi này có mấy ngàn ngọn núi. Bên cạnh nam tử mặt sẹo thường thiện mở miệng nói, nơi này mỗi một ngọn núi đều có đặc thù công dụng. Tỉ như nói dùng để tỉ võ, cũng hoặc là ở lại, hoặc là dùng để tồn trữ bảo vật các loại. Ở giữa những sơn phong cùng sơn phong này, liền sẽ có từng tòa cầu treo bằng dây cáp làm thông đạo. Mỗi cái đệ tử đều có thể thông qua những cầu nối này đến từng tòa sơn phong. Thậm chí nghe nói các trưởng lão đều sẽ có thuộc về mình độc lập sơn phong làm lãnh địa. Nếu là một chút đệ tử nội môn lập xuống đại công lao, cũng sẽ bị trưởng môn ban cho một ngọn núi. Đây chính là vô thượng vinh quang. Thì ra là thế. Ngược lại là không nghĩ tới thường huynh ngươi đối với Ma Sát Tông quen thuộc như thế. Cổ Uyên bừng tỉnh đại ngộ, thực không dám giấu giếm. Tiểu đệ ta trước khi tới liền tìm hiểu không ít liên quan tới Ma Sát Tông tình báo. Bất quá đây chỉ là tiểu thủ đoạn mà thôi, chỗ nào so ra mà vượt cổ huynh võ công cái thế. Ngày sau chúng ta đều là đồng môn, hy vọng cổ huynh chiếu cố nhiều hơn mới là. Mặt sẹo thường thiện một mặt khiêm tốn nói ra. Muốn cùng Cổ Uyên giữ gìn mối quan hệ. Đúng thế, đúng thế. Nghề nghiệp người hòa giải địch biêu cũng là nhịn không được gật gật đầu. Nơi này chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu như không bão đoàn mà nói, rất dễ dàng liền bị khi dễ. Nếu như xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng có thể lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu như mọi người có cái gì khó khăn mà nói, cũng tận quản có thể tìm ta hỗ trợ. Thực không dám giấu giếm, ta tại Ma Sát Tông cũng là có hậu đài, nhận biết không ít người. Cập thời Vũ Tề Minh mỉm cười, tốt giống như Phật Di Lặc hòa ái. Đây là đương nhiên, ở nhà dựa vào phụ mẫu, đi ra ngoài dựa vào huynh đệ. Ngày sau ngươi ta đều là huynh đệ, có chuyện gì chúng ta tự nhiên là có thể cùng tiến lên. Không tiếc mạng sống, Cổ Uyên dửng dưng nói.